Kẹo mạch nha Cố Kiều. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sóc không đáp trả cậu ta, đôi mắt lạnh lùng nhàn nhạt những lênh xi lăn của anh là loại sản phẩm có thiết kế cao cấp. Người ngồi trên xe lăn không cần phải làm gì, nó giống như phương tiện đi lại tự di chuyển vậy. Tiền Đạc Hâm đi theo sau anh, thấy anh không muốn nói nên cũng không hỏi nữa. Đúng rồi Sóc này, mấy ngày nay cậu đi đâu vậy? Tôi gửi tin nhắn cho cậu cũng không thấy cậu trả lời lại. Kể từ sau hôm tách ra ở trước cổng trường đó, đã mấy ngày Giang Sóc không đến trường. Tiền Đạc Hâm lo lắng về người bố chó điên kia của anh. Chân Giang Sóc bị thương, nếu hai người còn lại cãi nhau thì không đảm bảo vết thương kia lại thành cái dạng nào nữa. Giang Sóc lười biếng nâng mắt, anh khẽ cười rồi nói. Có thể bận gì được chứ, chuyển nhà. Tiền Đạc Hâm khẽ dừng lại chốc lát, đến khi phản ứng lại thì chửi một câu. Mẹ nó, não bố cậu bình thường lại rồi hả? Muốn đền bù cho cậu. Giang Sóc thờ ơ cười một tiếng. Đúng vậy, Giang Hồng Văn là một người khó đoán. Khi ông ta tức giận thì không khác gì một kẻ điên. Kể từ hồi cấp 2 Giang Sóc đã đánh nhau với ông ta. Mỗi lần đánh càng trở nên tàn nhẫn. Đồ đạc trong nhà cũng không biết đã phải mua lại bao nhiêu lần. Anh còn nhỏ nên sức không đọ lại được với ông ta. Còn bây giờ chỉ cần một cú đấm của Giang Hồng Văn với anh là quá đủ rồi. Lần này là do anh không chú ý, chỉ trong một chớp mắt lơ là bị ông ta đá một cú, anh lập tức ngã từ trên lầu xuống, một cái chân bị thương. Bình tĩnh chẳng được mấy ngày cuối cùng Giang Hồng Văn lại ngồi không yên. Hai người lại cãi nhau, lại đánh nhau, dù gì thì anh cũng là đứa con trai duy nhất của ông ta, nếu như thật sự bị tật rồi thì chắc ông ta sẽ phải ân hận cả đời. Số lần hai người đánh nhau nhiều không đếm xuể. Giang Sóc nắm được tâm lý này của Giang Hồng Văn, vậy nên hôm đó Giang Hồng Văn đến đón anh, rồi sau đó cũng dứt khoát rời đi luôn. Vừa nghe đến bù đắp, Tiền Đạc Hâm lập tức trở nên hăng hái. Bà Giang Sóc điên cũng thật điên nhưng cũng là người thật sự có năng lực. Một tay ông nắm giữ công ty bất động sản Hồng Thịnh Real Estate hiền hách nổi tiếng cả thành phố Đại An. Mấy năm trở lại đây, ngành bất động sản không ngừng phát triển mạnh mẽ. Những người bình thường có thể kiếm được nhiều tiền từ việc mua trước nhà. Tuy nhiên hai bên tập đoàn nhà ba và mẹ của Giang Sóc gần như chiếm toàn bộ sản nghiệp bất động sản của Đại An. Tiền bạc chất thành núi, gia thế nhà Giang Sóc không chỉ đơn giản là giàu có như trong tưởng tượng của mọi người. Tiền Đạc Hâm vô cùng tò mò, Giang Sóc cong môi nói. Dinh thự Quan Sơn Tiền Long, đờ mờ, Tiền Đạc Hâm trực tiếp phát ra tiếng chửi. Còn mẹ nó... Cái chân này bị thương cũng thật không uổng. Dinh thự Quan Sơn Tiền Long là một ngôi nhà siêu sang đẳng cấp thế giới được đầu tư và xây dựng bởi công ty bất động sản Hồng Thịnh Real Estate. Một công trình vĩ đại đã giúp công ty Hồng Thịnh chuyển mình và đưa công ty từ bờ vực sống trở lại. Có diện tích 50.000 m2, tổng cộng chỉ có 20 biệt thự, mỗi biệt thự trị giá hơn 100 triệu nhân dân tệ. Cho dù với giá cao ngất trời nhưng cũng vẫn khó tìm được một tòa nhà như vậy. Nó gần như đã trở thành biểu tượng địa vị thân phận của những người giàu có hàng đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hồng Văn cho Giang Sóc 100 triệu là một chuyện không có gì đáng kinh ngạc. Quan trọng là ông ta lại có thể nỡ lòng trực tiếp bỏ ra một căn nhà bồi thường cho Giang Sóc. Phải biết những khoản bất động sản đổi ra vốn không có thể mua được bằng tiền. Đó còn là con bài mặc cả của Giang Hồng Văn để giao lưu thương nghiệp và bám víu lấy những người có quyền lực. Căn nhà kia của cậu sửa xong chưa? Đờ mờ, ông đây mới chỉ được nhìn thấy bên ngoài của nó trên các báo cáo tài chính và tin tức thời sự thôi. Nghe nói tỷ phú họ Từ kia cũng ở dinh thự Quan Sơn Tiền Long, không thể tin nổi. Vậy thì con mẹ nó nhà cậu A Sóc, cậu là hàng xóm với tỷ phú rồi. Tiền Đạc Hâm vô cùng kích động, ngược lại dáng vẻ Giang Sóc lại trầm tĩnh, cái dáng vẻ giống như không có gì đáng vui vẻ cả. Cậu ta cũng trấn tĩnh lại, nghĩ cũng phải. Anh một mình sống đơn độc trong một ngôi nhà to như vậy, bố anh không thể không bù đắp cho cái chân gãy kia của anh. Chú anh cũng sớm đã tặng trang viên vịnh Vipau cho anh khi dự án được hoàn thành xong. Nhưng nghĩ xa hơn chút nữa mà nói thì sau này những thứ của mẹ anh cũng là của anh. Anh kích động làm cái quỷ gì? Tiền Đạc Hâm cảm thấy tầm nhìn của mình thật hạn hẹp. Cậu ta cười ha ha rồi hỏi, A Sóc, nhà do cậu đứng tên nhiều như vậy, có ở hết được không? Nói đến trang viên vịnh Vipau mà chú anh tặng cho anh, Giang Sóc e là chưa tới đó được mấy lần, đại đa số thời gian anh đều ở học viện Vọng Đại đối diện trường. Học viện Vọng Đại và trường trung học số 8 Đại An chỉ cách một con đường cái, so với những nhà bên cạnh thì cũng tính là một khu cao cấp. Nhưng khu nhà này căn bản không cùng đẳng cấp với trang viên Vịnh Ripau và dinh thự Quan Sơn Tiền Long. Giang Sóc không tới trang viên Vịnh Ripau mà lại ở trong một khu dân cư bình thường như này. Giang Sóc cong khóe môi, trên mặt anh mang theo một nụ cười nhẹ. Không ngờ thì không thể nhận à, cũng đúng, đừng để người khác được hời. Tiền Đạc Hâm thấy rất có lý, bèn hỏi, không phải, bố cậu tặng cậu một món quà lớn như vậy, mẹ kế cậu không làm loạn lên đòi cho con bà ta một căn à? Mặt mày Giang Sóc nhàn nhạt, nhẹ. Hê, một tiếng, làm loạn, làm sao có thể không làm loạn lên được chứ? Hồ Hiểu Linh đề phòng anh như đề phòng một thứ gì đó. Giang Hồng Văn tặng cho anh một món quà lớn như vậy, bà ta sao có thể không phát giác ra được chứ? Giang Sóc mà có thì con bà ta nhất định cũng phải có. Bà ta làm ầm cả lên cũng phải dành phần cho con mình cho bằng được. Nhưng Giang Sóc lười để ý chuyện này. Anh cũng không ở trong nhà họ Giang được bao lâu nữa. Rất nhanh thôi bị Giang Hồng Vân đem tới bệnh viện. Phải kiểm tra từ đầu đến chân một lần rồi xác định chỉ gãy xương nhỏ thôi mới thả anh về. Liên quan gì tới tôi? Đó là chuyện của Giang Hồng Văn. Tiền Đạc Hâm ha ha cười lớn. Không hổ là Giang Sóc. Cho dù có hận bố mình thì đổ cho không thì cũng không thể không nhận được. Cậu ta đúng phục. Những năm nay đi theo Giang Sóc cậu ta thực sự được trải nghiệm những thứ đỉnh cao từ trên người anh. Anh chưa từng làm những chuyện xấu xa hay tồi tệ gì. Tiền Đạc Hâm dám đảm bảo sau này thằng nhóc Giang Sóc chắc chắn sẽ trở thành một gian thương. An Vu chạy từng bước nhỏ suốt cả quãng đường rời khỏi căn tin, cho đến chỗ mấy phòng học thì cô mới dừng lại. Cô khẽ thở hổn hển, má nóng đỏ bừng. Cô đưa tay sờ vào eo mình, sức nóng từ cánh tay của thiếu niên truyền đến hình như còn sót lại không mất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ đến ánh mắt xấu xa thẳng thừng kia của anh, trong lòng An Vu tức chết đi được. Cô vừa đi vừa nhớ lại một lần, xác định bản thân mình không hề chọc vào anh. Ngược lại, cô còn nhặt bóng cho anh nữa, giúp anh xuống lầu. Nhưng còn anh thì sao? Anh làm khó cô. Con người này thật xấu xa, rõ ràng là anh cố ý. An Vu vô cùng tức giận lắc lắc đầu, quyết định sau này nhìn thấy anh ở gần đó thì phải đi ngay, tránh việc đụng phải rồi lại bị khi dễ. Thời gian nghỉ ngơi giữa giờ khá dài, An Vu từ căn tin trường trở về lớp thì cũng sắp học tiết tiếp theo rồi. An Vu đi tới chỗ ngồi của mình, những người đứng gần ở chỗ Trình Bạch Hủy cũng tản đi hết, cô đưa hộp sữa dâu vừa mua lúc nãy cho cô ta. Trình Bạch Hủy dựa người trên ghế, cô ta khẽ cúi đầu chơi điện thoại. Tốc độ ngón tay cô ta vô cùng nhanh, giống như người biên tập tin tức vậy. Lúc An Vu đưa hộp sữa cho cô ta sững người trong chốc lát. Cô ta ngẩng đầu rồi nghiêng đầu qua nhìn tới, tay An Vu vẫn dừng trong không trung. Cho cậu, An Vu nói với cô ta, Trình Bạch Hủy phản ứng lại, mắt cô ta nhướng lên. Cậu cho tôi, An Vu gật đầu, nói, cảm ơn sô-cô-la lần trước cậu cho tôi. Trình Bạch Hủy không lên tiếng, nhìn biểu tình của An Vu có chút phức tạp. Bởi vì gia thế cô ta tốt, lại có tiền, vì vậy đi đến đâu cũng được người khác săn đón. Nhưng Trình Bạch Hủy cũng biết rằng chỉ cần đi bên cô ta thì sẽ nhận được một số lợi ích. Cô ta có tiền, những đồ cô ta ăn, mặc đều là những thứ tốt nhất. Mua đồ ăn vặt không cần nhìn giá, mà cô ta cũng chưa từng keo kiệt bố thí cho những người này một ít đồ tốt, chia sẻ với bọn họ những đồ ăn vặt nhập khẩu, những chiếc túi, kẹp tóc, nơ bướm và những thứ khác mà cô ta không cần tới. Nhưng cho dù là như vậy cũng không có ai sẽ cho cô ta lại thứ gì. Trình Bạch Hủy chưa từng nhìn bạn học mới này một cách nghiêm túc như vậy bao giờ. Tay cô dừng trên không trung, nhưng ánh mắt lại trong sáng vô tư, không có một chút khiêm nhường nào để lấy lòng. Trình Bạch Hủy mím môi dưới, nhận lấy hộp sữa từ trong tay cô, nói một tiếng cảm ơn. Không cần khách sáo, An Vu cười cười, nói xong bèn xoay người kéo bàn sang chuẩn bị sách cho tiết học tiếp theo. Mua một hộp sữa dâu này tốn hết phí sinh hoạt một ngày của cô. Nhưng đối với Trình Bạch Hủy mà nói thì nó vốn không phải là một món đồ hiếm lạ gì. An Vu không hề cố tình lấy lòng, cũng không để ý cô ta có xem trọng nó hay không, chỉ là cô đơn thuần trả lại thứ gì đó có giá trị ngang thanh sô-cô-la kia mà thôi. Trong lòng Trình Bạch Hủy rất phức tạp, cô ta không biết phải làm sao để hình dung cái cảm giác này, cô là người duy nhất biết đáp trả lại. Thực sự cô ta có bị làm cho cảm động nhưng một mặt khác cô ta lại càng kiêu căng. An Vu không muốn nợ ân tình của người khác, cô không thèm kết bạn với người khác, Sự kiêu ngạo ẩn giấu sâu trong tủy của cô ta khiến Trình Bạch Huỳ khó chịu. Từ khi nhỏ cô ta đã rất được săn đón, cô ta đứng trên kim tự tháp tùy ý bố thí một cơn mưa rào, và rồi mọi người đổ xô đến chỗ cô ta. Nhưng bây giờ, có một người lại vừa lý trí vừa bình tĩnh đáp trả đổ cô ta cho theo một cách khác. Đột nhiên Trình Bạch Huỳ thấy hộp sữa trong tay rất phỏng tay, cô ta cũng không phân biệt rõ được cảm xúc bây giờ của mình rốt cuộc là sợ hãi, tức giận hay là cảm động. Phỏng tay, ví với một việc rất khó giải quyết, cô ta không uống hộp sữa đó mà bỏ nó vào trong hộp bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết tiếp theo là tiết toán, cũng là tiết của chủ nhiệm lớp Tống Băng. Nội dung học trong tuần mới của tất cả mọi người đều cùng một tiến độ. An Vu lấy bút ra nghiêm túc nghe cô giáo giảng bài. Tống Băng mặc một bộ âu phục màu đen, khi bà ta dạy học thì sẽ cười nhưng là kiểu nụ cười lạnh toát. Mấy bạn học trong lớp đều sợ bà ta, cũng không có ai dám mở miệng nói chuyện trong giờ của bà ta. Tốc độ giảng bài của Tống Băng rất nhanh, nửa tiết còn lại thì đều cho luyện tập. Bà ta sẽ để câu hỏi hiển thị trên màn hình sau đó kêu học sinh lên trả lời câu hỏi. Độ khó của những câu hỏi này khá cao, có rất nhiều bạn học không trả lời được. Trong phòng học liền vang lời mắng nhiếc chói tai của Tống Băng. An Vu cũng bị gọi lên một lần, may mà cô trả lời được. Tống Băng chỉ nhàn nhạt nhìn cô một cái, bà ta tiếp tục quát mắng bạn nữ trước đó không trả lời đúng. Em làm sao thế hả? Bạn ấy còn có thể trả lời đúng sao em lại trả lời không được? Lời vừa nói xong, An Vu rõ ràng cảm thấy những bạn học xung quanh đều quay đầu sang nhìn cô một cái. Ánh mắt phức tạp nhưng đều không hề mang sự thân thiện. An Vu mím môi dưới, cô tiếp tục cầm bút làm câu tiếp theo. Những câu hỏi của Tống Băng đưa ra càng ngày càng khó, bà ta sẽ gọi những học sinh có thành tích từ kém lên thử làm trước. Thấy các học sinh ấy đều không trả lời được thì mới gọi mấy học sinh ưu tú lên làm. Tống Kỳ Thành làm đúng một câu, bà ta gật đầu rồi khen một câu. Cậu ta cũng xem là học sinh yêu thích của Tống Băng. Có điều An Vu dần dần phát hiện, hình như Tống Băng chưa từng gọi Trình Bạch Huỳ lên trả lời câu hỏi, trừ phi cô ta chủ động giơ tay. Sau khi Trình Bạch Huỳ trả lời đúng, Tống Băng giống như biến thành một người khác mà khen ngợi cô ta, còn nhiệt tình hơn so với Tống Kỳ Thành. An Vu lại bị gọi lên trả lời, cô mím mím nói em không biết làm, bị Tống Băng lạnh mặt mắng cho một trận. Mặc dù Tống Băng mắng cô, nhưng An Vu rõ ràng phát hiện những ánh mắt xung quanh không còn nóng rát như vậy nữa. Đợi đến khi chuông hết tiết vang lên, cả lớp như được cứu vớt mà nằm bò trên bàn. Giờ toán khắc nghiệt, bọn họ cũng không dám nghỉ giữa giờ. An Vu đi rót nước, trong nháy mắt cô phát hiện Tống Kỳ Thành đứng ở bên cạnh mình. Cô khẽ gật đầu với cậu ta, đợi đến khi cô rót nước xong rời đi thì Tống Kỳ Thành gọi cô lại. An Vu quay người bèn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Tống Kỳ Thành. Lớp trưởng, sao vậy? Tống Kỳ Thành cười cười, rồi vẫn hỏi ra. An Vu, những câu mà học trong tiết toán lúc nãy cậu không biết làm sao? An Vu khẽ sững người trong chốc lát, ánh mắt Tống Kỳ Thành nhìn cô với vẻ thăm dò. Đúng vậy, những câu đó cô đều biết làm. Nhưng khi Tống Băng nói xong câu đó, cô cảm nhận được rõ ràng mình đang bị đẩy sang thế đối lập với các bạn trong lớp. An Vu cũng không biết phải nói thế nào, cô là một người rất ghét phiền phức. Ít nhất thì bây giờ chưa bổ sung xong những nội dung học năm lớp 10 còn thiếu sót thì cô càng không muốn để những chuyện vụn vặt khác quấy nhiễu. Chỉ là cô không nghĩ tới Tống Kỳ Thành lại có thể nổi lên nghi ngờ. Mắt cô cong cong, gật đầu nói, có hơi khó, không nghĩ ra cách giải mấy câu đó. Tống Kỳ Thành híp mắt, hỏi, thật không, mặc dù nói dối không tốt, nhưng An Vu không muốn rước thêm rắc rối, cô nhẹ giọng lặp lại một lần nữa. Tớ không biết làm. Tống Kỳ Thành thở ra một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta cũng không biết mình bị làm sao. Vì sao khi nghe An Vu nói cô không biết làm thì cậu ta lại có phản ứng như vậy? Tống Kỳ Thành không nghĩ nhiều nữa. Cậu ta cười cười với An Vu. Không sao, sau này nếu có cái gì không biết thì tôi có thể dạy cậu. Được, cảm ơn lớp trưởng. An Vu quay lại chỗ ngồi của mình. Trong lớp vô cùng lộn xộn. Mọi người đều đang nhỏ giọng oán trách Tống Băng. Tớ thật sự ghét chết đi được tiết toán, hồn cũng bị dọa cho bay mất rồi. Đúng, giờ toán như vượt ải vậy, lúc nãy tớ không trả lời được bị mắng quá trời. Bà ấy mắng tớ đầu heo, phiền thật chứ, nhưng mà tớ thật sự không có cách nào để phản ứng nhanh như vậy. Mặc dù cô Tống dữ thật, nhưng thành tích lớp chúng ta đứng thứ nhất, bà ấy rất tận tâm. Có một bạn thay Tống Băng phản bác một câu, tận tâm cái gì chứ? Bà ấy vì chúng ta chỗ nào, cũng vì thành tích và lương của chính bà ấy đấy chứ. Đúng vậy, ai mà không biết, các lớp ở trường trung học số 8 Đại An cạnh tranh khốc liệt là vì lớp xếp hạng có thưởng chứ. Năm trước lớp ta đứng thứ nhất, xếp trước 14 lớp khác, Tống Băng ít nhất cũng nhận được tiền thưởng 6 chữ số. Hơn nữa năm nay bà ấy là giáo viên hạng A, tiền lương nhận được chắc cũng phải gấp 4-5 lần những giáo viên bình thường. Mẹ nó, hóa ra là như vậy, thảo nào bà ấy thích thành tích tốt và ghét cay ghét đắng những học sinh hơi chậm hiểu như chúng ta, mắng dữ dằn như vậy, tớ không muốn ở lớp này nữa. Bà ấy muốn cậu nhanh chuyển lớp đi, bạn Trình Du Ninh lớp chúng ta năm lớp 10 đó chính là bị Tống Băng ép cho chuyển đi đó, cậu ấy bí bức uống thuốc ngay tại nhà. May mà được phát hiện kịp thời, bây giờ chuyển lớp rồi, thành tích vẫn tốt như cũ, còn vào top 20 của khối. Tớ cũng muốn chuyển lớp, thôi đi, tòa đối diện lớp ta kia loạn thành cái dạng gì rồi, những người mua điểm để vào căn bản không đi theo con đường thi đại học. Bọn họ đều không tự chủ mà thở dài một hơi, những bạn nữ lúc nãy kêu lên trả lời không được bị Tống Băng gọi ra ngoài từ ngoài cửa bước vào, mắt cũng khóc cho sưng cả lên. Cậu ta vừa về chỗ mình liền nằm bò ra ra, bắt đầu gào khóc thật lớn. Lúc cậu ta đi vào còn căm giận nhìn An Vu một cái. Có người chỉ vào An Vu, trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi mà nói. May mà câu sau cậu ta không trả lời được, không thì tớ thảm rồi. Nhưng mà cậu không phát hiện ra hình như Tống Băng rất không thích cậu ta à? Lúc lên lớp mà nói mấy câu đó không phải là gây thêm thù địch cho cậu ta à? Tớ nghe nói trước khi vào lớp chúng ta có một bài khảo sát thắng. Chắc là Tống Băng không muốn cậu ta vào lớp này, cố ý đối địch với cậu ta rồi, giống với bạn nào năm đó vậy. Thảm thật, nhưng tớ lại thấy không vào lớp này càng tốt. An Vu cúi thấp đầu, tay ấn trên câu mình làm sai. Những câu toán không làm được trên lớp bắt phải chép lại vào trong vở. Cô dùng bút chì giải xong vô cùng nhanh, sau đó lấy cục tẩy xóa đi. Tiếp theo là tiết tiếng Anh, cô cất sách toán đi, sau đó lấy sách tiếng Anh từ trong hộp bàn ra. Chỗ Trình Bạch Hủy vẫn luôn trống, cho đến khi chuông vào tiết vang lên rất lâu sau cô ta mới quay lại. Cô ta vừa ngồi xuống, đột nhiên vỗ vỗ cánh tay An Vu. An Vu nghiêng đầu sang nhìn cô ta, Trình Bạch Hủy mím môi dưới, đột nhiên nói với cô. Tôi nói với cô dạy môn Anh rồi, nhường chức đại biểu môn lại cho cậu. Cô ta nhấn mí mắt, sau này, cậu chính là đại biểu môn Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Vu ngủ mà mù mờ còn có chút không hiểu, cô nhìn Trình Bạch Hủy, nhẹ giọng nói. Tôi không có muốn làm đại biểu môn Anh, Trình Bạch Hủy xin nghỉ học mấy ngày, An Vu thay cô ta làm đại biểu môn Anh một thời gian. Sau khi đi học lại thì Trình Bạch Hủy rất bất mãn với chuyện này, mặc dù cô ta không nói ra nhưng An Vu có thể cảm nhận được. An Vu nghĩ cô ta thấy mình giành đồ của cô ta, giận dỗi nên mới làm như vậy. Làm đại biểu môn không tốt sao? Trình Bạch Hủy không tin cô không muốn làm, cô ta thở ơ nói. Không phải cậu muốn gia nhập vào lớp chúng ta sao? Làm đại biểu môn có thể được tiếp xúc nhiều với giáo viên, người khác mong còn không được. An Vu mím môi dưới, hỏi ngược lại cô ta. Vậy sao cậu không làm nữa? Không muốn làm nữa thôi. Trình Bạch Hủy chống cằm, hờ hững lật quyển tạp chí. Tiếng Anh của cậu khá tốt, dàn bài cũng làm rất tốt, tôi đã nói với giáo viên rồi. Không có vấn đề gì thì cứ như vậy đi. Nhưng mà, cô cũng không nói mình muốn làm mà. An Vu như hiểu ra, hình như Trình Bạch Hủy vốn không hề giận dỗi. Cô ta thật sự không muốn làm nữa. Làm đại biểu môn thực sự có thể được tiếp xúc nhiều được với giáo viên. Cô ta không nói dối, điều này rất có lợi đối với việc An Vu gia nhập lớp. Nhưng An Vu không hề thích cảm giác này. Trình Bạch Hủy nghiêng cằm sang, cô ta cũng không tra hỏi An Vu có đồng ý hay không. Giống như đây là một loại bố thí vậy. Cô ta cho rằng mình chắc chắn sẽ đồng ý, hoặc là còn cảm ơn cô ta vì đã nhường lại vị trí này và sự giúp đỡ của cô ta. Mà cô ta giúp đỡ mình có thể là vì hộp sữa dâu kia. Không có ai thương lượng với cô, giáo viên trực tiếp tuyên bố một tin trên lớp. Bạn học đều rất kinh ngạc, sao Trình Bạch Hủy Lai có thể không làm chức đại biểu môn Anh này nữa chứ? Cho dù cô ta không làm lớp phó cũng sẽ đảm nhiệm chức đại biểu môn Anh luôn mà. Cậu nói xem có phải do lần thi trước không? Không phải chứ. An Vu chỉ mới thi đứng thứ nhất một lần, Trình Bạch hủy thi đứng thứ nhất biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng hình như cô dạy anh khá thích An Vung, biểu dương cậu ta nhiều lần rồi. Đúng nhỉ, cậu nói xem có phải vì dàn bài của cậu ta mấy ngày nay không? Thế thì bản lĩnh lấy lòng của cậu ta đúng thật là quá đỉnh. Nhưng mà tớ thấy nộp bài tập cho An Vu lại tốt hơn, Trình Bạch hủy hay dục nộp gấp, tớ làm không kịp. Vì cậu ta muốn nhanh đi gặp ai kia mà, nhưng cậu ta có thể thật sự nhường lại vị trí này như vậy hả? Cậu ta cam tâm à, cô giáo thông báo xong tin này thì cũng tiếp tục giảng bài, An Vu giống như đến cả cơ hội từ chối cũng không có. Cô thở dài một hơi, mặc dù cô không bài xích việc làm đại biểu môn, nhưng với hình thức như thế này cô không hề thích chút nào. Nửa tiết sau của giờ tiếng Anh cả lớp có một bài kiểm tra nhỏ, học sinh lấy vở ra chờ cô đọc rồi viết chính tả lại. Nhưng lần này giáo viên tiếng Anh lại không làm như bình thường, cô ấy đọc bản dịch tiếng Trung để bắt học sinh viết thành câu. Nhưng viết câu khó hơn từ đơn rất nhiều, đến lúc hết tiết vẫn có học sinh đang mua bút thành văn. Trình Bạch hủy từ chức đại biểu môn, hết tiết cô ta không cần đi thu bài tập nữa, cô ta lấy điện thoại từ trong bàn ra, nhàn nhã rời khỏi phòng. An Vu đứng đợi các tổ tưởng nộp vở bài tập đến chỗ mình. Có lẽ là do nội dung kiểm tra hôm nay quá khó, hoặc do những lý do khác nên các bạn tổ trưởng thu bài tập rất chậm. May mà thời gian giữa các tiết khá dài, An Vu đợi khoảng 10 phút, Chu Linh mới nộp bài tập cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh có hơi áy náy, yếu ớt nói xin lỗi với cô. Xin lỗi nhà An Vu, bài hôm nay khó quá nên thu lại có hơi chậm. An Vu cười cười nói không sao, có điều hình như Chu Linh thu bài tập vẫn luôn rất chậm, nhất là khoảng thời gian cô ấy thay Trình Bạch hủy làm đại biểu môn. Lúc nãy An Vu cũng đã quan sát thì phát hiện khuôn mặt sốt ruột của cậu ta khi đứng trước chỗ của bạn nam kia. Cậu ta muốn giật lấy quyền vở của cậu kia, nhưng cũng bất lực vì sức yếu hơn, giật không lại. Bạn nam kia tên là Chu Tuấn, An Vu biết cậu ta, vì cậu ta thỉnh thoảng mang đồ ăn cho Trình Bạch hủy. Cũng để đổi lại được nói chuyện với cô ta. Chắc là cậu ta thích Trình Bạch hủy. Vậy lần sau không cần thu nữa. Cô không nói thẳng nhưng Chu Linh hiểu ý của cô. Cậu ta lắc lắc đầu, buồn rầu nói. Không được đâu, tớ không dám chọc vào cậu ta. An Vu không hiểu nhiều về tình hình trong lớp. Cô cũng không quen Chu Tuấn, càng chưa từng nói chuyện với cậu ta. Chu Linh thấy cô hoang mang ngơ ngác, cậu ta che miệng nói nhỏ với cô. Chu Tuấn có một người quen ở tòa nhà số 1, tên là Chu Nghị. Học sinh của tòa một căn bản không học hành, giáo viên cũng hết cách với bọn họ. Thành tích học tập của họ kém đến mức không muốn nhìn tới, trốn học, đánh nhau, yêu đương, chuyện gì cũng dám làm, thật sự rất loạn. Học sinh của lớp thực nghiệm nhìn thấy bọn họ thì lập tức chạy đi, đơn giản là không dám dây vào. An Vu lờ mà lờ mờ gật đầu nói, tớ biết rồi, là trùng trường hả? Khi cô học ở trường trung học cơ sở Bình An cũng gặp qua trùm trường, bọn họ không chịu học hành, cũng không mang đồng phục, trên ống quần có móc những dây xích đinh đinh đang đang, thường ngồi xổm ở trong góc trường, đánh nhau, tránh lột tiền, việc gì cũng làm. An Viên luôn cách xa nhưng người này, trùm trường, cậu nói xem là người hỗn nhất trường, ai dám chọc vào chứ? Gần như là vậy, côn đồ hỗn láo, người không dám gây vào nhất, Chu Linh nghĩ nghĩ rồi nói. Hình như cũng không phải, Chu Nghị không dám chọc vào Giang Sóc. Nghe thấy cái tên này, An Vu khẽ cau mày. Giang Sóc, vậy nên Giang Sóc chính là trùm trường sao? Cô nhớ đến trên bức tường tỏ tình kia ghi đầy tên của anh. Tên côn đồ cũng có người thích sao? An Vu cũng không nghĩ nữa. Cô xếp vở bài tập lại rồi đưa đến lớp mà tiết sau cô giáo tiếng Anh dạy. Cô không cần đi đến những lớp khác, bởi vì cô tiếng Anh chỉ dạy lớp 11A12 và 11A8. Hơn nữa tiết tiếng Anh của lớp 11A8 đều ngay sau lớp 11A12, vậy nên mỗi khi sau tiết tiếng Anh An Vu đều đưa vở bài tập đến lớp 11A8. Thu vở bài tập lại quá muộn, An Vu nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo trên phòng học, thời gian nghỉ giữa các tiết chỉ còn khoảng 8 phút. Cô ôm lấy chồng vở đi qua bên kia theo hành lang, bước chân cũng nhanh hơn. Tòa một vẫn ồn ào như vậy. Nhưng sắp vào lớp nên nhóm người đứng dựa bên tường hành lang cũng không thấy đâu nữa. An Vu khẽ thở ra một hơi, nhưng ngay giây sau bước chân của cô bỗng dừng lại. Trong phòng học lớp 11A8 ngồi chật kín người, còn có mấy bạn nam đứng trên bục giảng, hộp chai, viên phấn ném qua ném lại. Cái lớp này, sao lại loạn thành thế này chứ? Uông Tuấn Lực, 5 phút rồi đó. Lưu Hạo, cậu sao vậy? Được hay không đó? Tiền Đạc Hâm, cậu đừng rộn, có ngon thì cậu lên đi. Đồ gà, cậu có thể ném vào một quả không vậy? Nửa người Tiền Đạc Hâm dựa vào bục giảng, người nghiêng về phía trước, viên phấn theo hình parabol rơi vào vai bạn nam kia. Lưu Hạo mắng một tiếng, quả bóng giấy trên tay chuyển hướng ném về phía Tiền Đạc Hâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Đạc Hâm, cậu có thôi đi không hả? Đừng có gây rối thêm. Một khung bóng tạm thời được dán trên khung cửa sau của lớp học, hai nhóm người tôi một quả cậu một quá ném vào trong đó. Những người trong lớp 11A8 đều là những cầu thủ bóng rổ giỏi, không làm mấy động tác ném bóng quen thuộc sẽ thấy ngứa tay. Độ ném bóng vào rổ chính xác của Lưu Hạo khá kém nên mỗi lúc hết tiết cậu ta đều lấy quả bóng giấy ra luyện. Tiền Đạc Hâm không tính toán nữa, cậu ta đỉnh đầu quả bóng giấy đắc ý khoe khoang nói. Lưu Hạo, nếu cậu thực sự không được thì bỏ đi, A Sóc dùng chân còn ném chuẩn hơn cậu. Lời vừa nói xong, cậu ta thuận thế ném quả bóng giấy xuống góc cuối cùng của phòng học. A Sóc, Lưu Hạo chiêm ngưỡng một lát, quả bóng giấy trắng vẽ một vòng cung từ trên không và rơi chính xác xuống góc dưới bên phải của lớp học. Giang Sóc đang để màn hình nằm ngang đánh game, anh gần như không thèm ngẩng đầu đón lấy bóng giấy, dùng lực thật mạnh đánh lại. Không giống với Tiền Đạc Hâm, Giang Sóc rõ ràng không nhẫn nại, anh khẽ dùng lực, quả bóng bay giữa trong phòng học. Tiền Đạc Hâm mắng một tiếng đờ mờ, nào dám đỡ bóng của anh chứ, cậu ta theo quán tính ngồi xổm xuống. Cậu ta vừa trốn đi, bóng đập nhanh mạnh vào trên bảng đen, rồi lại phản lại bay tới hướng bên cạnh. A, phòng học yên tĩnh trong giây lát vang lên một tiếng kêu thật nhẹ, mềm mại nhẹ nhàng, là âm thanh của con gái. Tiền Đạc Hâm vẫn ngồi xổm trên sàn, mắt cậu ta mở lớn, nhìn thấy đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn ngay trước mặt. Tầm mắt thuận thế nhìn lên trên bèn thấy An Vu ôm chồng vở bài tập đang bước vào lớp. Trong phòng học quá loạn, An Vu dừng trước lớp học lớp 11A8, đợi đến khi âm thanh ồn náo bớt đi thì cô mới bước vào. Nhưng cô vừa mới bước tới ngưỡng cửa thì có một quả bóng đạp vào bảng đen rồi bay về phía cô. Đập vào trên đầu cô một cái, bộp, bởi vì là bóng giấy, hơn nữa đập vào bảng đen rồi nên lực cô giảm đi, vậy nên không phải rất đau. Nhưng An Vu bị dọa cho phát khiếp, cô ôm lấy định đầu, nhẹ kêu một tiếng, trong chốc lát không phản ứng kịp, ánh mắt cô ngơ ngác. Cả phòng học bỗng yên tĩnh, mọi người đều đang nhìn về phía cô. Tiền Đạc Hâm khẽ sững người trong 3 giây mới phản ứng lại, vội vàng chạy tới, cô gái ôm đỉnh đầu phát ngốc, cậu ta trong nhất thời tay chân luống cuống không biết phải làm gì. Cái đó, cậu không sao chứ? An Vu khẽ xoa đỉnh đầu, buông tay xuống lắc lắc đầu. Không sao, cũng không phải quá đau, ánh mắt xung quanh quá mức nóng bỏng, An Vu có chút bất an, cô ôm chồng vừa nhẹ giọng nói. Tôi đến đưa vừa bài tập tiếng Anh, Tiền Đạc Hâm nhích lại gần cô, nhìn vào mắt cô, có chút ngại ngùng luống cuống khẽ xoa gáy. Wow, cô gái này có độc, Giang Sóc, cái tên lớn mạch này, suýt chút nữa đập trúng con gái nhà người ta rồi. Cậu ta khẽ ngẩn người. Không biết từ lúc nào Giang Sóc đã tiến lên bục giảng. An Vu đi ngang qua cậu ta, cô đặt vở bài tập trên bàn, vừa mới xoay người, đường ra khỏi cửa bị một chiếc xe lăn màu xám đen chặn lại. Cô khẽ cau mày, rũ mắt, thiếu niên ngồi trên xe lăn, nửa người trên dựa vào lưng ghế xe lăn, đầu anh nghiêng qua, anh mặc một chiếc áo phông màu đen, ánh mắt xuyên qua mái tóc đen hơi loạn. Cánh tay anh lười nhác gác lên tay vịn, chân dài dẫm lên kệ để chân. Xe lăn xoay lại đối mặt với cô. Anh khẽ nâng mí, môi mím thành một đường thẳng, ánh mắt thẳng thừng dừng trên người cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tử đen hun hút, cảm giác tồn tại mạnh mẽ khiến trái tim An Vu run lên. Cô thu hồi ánh mắt lại, tay nhỏ bấm vào mép váy. Cậu, đập trúng chỗ nào? Hai người gần như đồng thời lên tiếng, An Vu nâng đôi mắt rũ xuống của mình lên, ngơ ngác. Hả, một tiếng. Sắc mặt anh không quá tốt, giọng nói cũng rất hung dữ. Bóng đập trúng chỗ nào, lại lặp một lại lần nữa. Thấy cô không trả lời, Giang Sóc không nhịn được nữa, người anh nghiêng về phía trước muốn đụng vào cô. An Vu ý thức được gì đó, trong lòng khẽ hoảng lên, vội vàng lùi về sau một bước. Tay Giang Sóc dừng giữa không trung, mày anh lại khẽ cau lại. An Vu cắn môi dưới, nhẹ nhàng nói, không sao, rất nhẹ, không đau mà. Vừa sợ anh không tin, Cô bèn vén tóc mái trước trán ra, giống như muốn để anh xem. Cậu xem, không có bị thương. Giang Sóc thấy động tác này của cô quá mức đáng yêu. Anh nghiêng mặt sang, khẽ cong môi. An Vu bỏ tay xuống vuốt lại tóc mái. Giọng cô run run hỏi anh. Tôi có thể đi được chưa? Giang Sóc không di chuyển, thân người lười biếng dựa ra phía sau, cười hỏi. Sao cậu lại tới đây? Tiền Đạc Hâm chớp chớp mắt, cậu ta cũng phản ứng lại, nói leo theo. Đúng nhỉ, Trình Bạch Hủy đâu? Cậu ta lại xin nghỉ nữa rồi hả? Giang Sóc không dễ gì mới quay lại, Trình Bạch Hủy không thể không biết chuyện này được. Tiền Đạc Hâm vừa lúc nãy còn đang đoán cậu ta sẽ đem hơi ấm nào tới. Kết quả vậy mà lại là cô nhóc này. Không phải, An Vu lắc đầu nói. Cậu ấy không làm đại biểu môn nữa. Tiền Đạc Hâm kinh ngạc. Cậu ta bị cắt chức rồi. Không phải, An Vu giải thích là chính cậu ấy không muốn làm nữa. Tiền Đạc Hâm ngơ ngác trong chốc lát. Chính Trình Bạch Hủy không muốn làm nữa. Cậu ta vô thức nhìn Giang Sóc. Phát hiện dáng vẻ anh trông giống như chuyện này không liên quan tới mình. Tư thế lười biếng. Anh nhìn chằm chằm An Vu, đột nhiên cong môi. Vậy cậu nên muốn làm sao? Tôi cũng không muốn làm. An Vu vô thức lên tiếng. Ai muốn làm đại biểu môn chứ? Cô cũng không muốn làm, nhưng chuyện này bằng cách nào đó đã được định xong rồi. Giang Sóc cười ra tiếng. Có thể thấy rõ, cô thật sự không muốn làm. Khuôn mặt cô đầy chán nản, bộ dáng vô cùng ủy khuất. Không muốn làm cũng không được. Đại biểu môn. Tiết trước nội dung nghe viết chính tả là gì thế? Tiết lộ một chút đi. Anh khẽ hất cằm, ngữ khí phong túng không được chân chính. An Vu nhíu mày, sắp vào tiết rồi, tôi phải đi rồi. Không nói không cho đi. Cậu là lưu manh à? Bây giờ cậu mới biết sao? Giang Sóc nhướng môi, không nghiêm túc mà chống cằm, nhìn ánh mắt cô rồi khẽ cười. Mặt An Vu vô cùng đỏ, không muốn tới đây nữa, tức chết rồi. Cô mím môi dưới, thỏa hiệp nói. Không phải nghe viết từ đơn, mà là nghe viết câu. Giang Sóc thuận tay lấy quyển sách tiếng Anh của bạn nam bên cạnh. Đánh dấu cho một câu thử xem nào. An Vu thở dài một hơi, cô lấy bút rất nhanh viết đánh dấu những câu đó. Anh cũng không muốn làm khó cô nữa, xe lăn dịch sang. An Vu nhanh chóng rời khỏi phòng học. Phòng học lớp 11A8 bỗng nhiên yên tĩnh quá mức. Họ gần như mở lớn mắt nhìn suốt cả quá trình, cuống họng Tiền Đạc Hâm khẽ lăn. Lời nói trong tâm cuối cùng cũng chửi ra. Đờ mờ, Giang Sóc cậu làm gì vậy? Cậu giở thói lưu manh à? Lưu manh có vô sỉ như cậu không? Dọa cho cô nhóc kia sắp khóc rồi. Mẹ nó, cậu bất bình thường lắm đó người anh em. Không phải nhìn chúng người ta rồi đấy chứ? Giang Sóc mặc kệ họ nói gì. Anh cúi đầu nhìn sách tiếng Anh mà cô mới đưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cong môi, sao đánh dấu câu mà còn đối xứng nữa vậy? Đáng yêu thế nhỉ, sách của người anh em này giống với sách của anh, mới tinh và sạch bóng. Giang Sóc tùy họ nói gì, anh lấy sách, thờ ơ nói với người anh em kia. Sách này thuộc về tôi, đối với cậu, Tiền Đạc Hâm, về chuyện này lớp 11A8 phát tán rất nhanh, giáo viên đang giảng bài ở phía trước, Tiền Đạc Hâm vẫn liên tục lướt xem diễn đàn. Mấy bài đăng trừ việc nhắc đến bạn học mới, còn nhắc đến Trình Bạch Hủy. Mọi người đều không lý giải được vì sao Trình Bạch Hủy lại nhường chức làm đại biểu môn tiếng Anh cho người khác. Liên quan đến chuyện này có một bạn học giấu tên đăng một bài viết nói lúc Trình Bạch Hủy xin nghỉ phép thì An Vu đã lấy lòng giáo viên tiếng Anh. Còn có người nói Trình Bạch Hủy vô cùng không vui đi ra khỏi phòng giáo viên. Còn có người nói An Vu rất trà xanh, quan hệ của hai người vẫn luôn không được tốt. Tiền Đạc Hâm cũng không thể nhìn ra trà xanh hay không trà xanh, gan cô nhóc kia khá nhỏ. Hơn nữa, cô cũng không phải không biết giáo viên tiếng Anh, dễ có thể lấy lòng chỗ nào chứ. Cô ấy chỉ thích những học sinh có thành tích tốt. Tiền Đạc Hâm nghĩ kỹ hơn một hồi, đột nhiên nhớ đến vấn đề hôm đó Trình Bạch Hủy hỏi cậu ta. Cô ta gặng hỏi Giang Sóc có phải tật thật rồi không? Tiền Đạc Hâm vốn định nói sự thật với cô ta, nhưng cậu ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Nghĩ đến Trình Bạch Hủy sau khi biết anh bị tật thì sẽ không xa không rời được nữa không? Nhưng vừa thử lại tốt. Lộ ra rồi, cậu ta, đờ mờ, một tiếng, còn có chút đồng tình với Giang Sóc. Trình Bạch Hủy rút lui là vì gia thế của cô ta vốn dĩ cũng tốt, vậy nên sau khi biết Giang Sóc tàn tật, xét tới cùng thì cô ta vẫn không thể chấp nhận được. Nhưng đối với những người gia thế không được tốt mà nói, Giang Sóc vẫn còn ngon. Nhưng chữ yêu này rốt cuộc là yêu tiền hay là yêu con người đây? Mẹ ơi, nhà giàu cũng khổ, ai mà biết được những đàn ong bướm đang bay khắp bầu trời kia nhìn chúng cái gì của anh? Không phải Giang Sóc thích cậu ta rồi chứ? Sao có thể, chắc là giúp Trình Bạch Hủy làm khó cậu ta. Ha ha, tớ cũng đoán là do nguyên nhân này, nhưng tớ lại không nghĩ như vậy nha. Con gái theo đuổi Giang Sóc nhiều như vậy, cậu ta đều rất lạnh nhạt, chưa từng nhìn thấy cậu ta chủ động bao giờ. Cũng đúng, cậu ta chả hơi đâu làm khó cô gái nhỏ đó. Các cậu không nghĩ tới Giang Sóc sẽ thích người ta à? An vô sinh như vậy mà. Cuối cùng cũng có người nói ra, hô hô, bạn học mới này thực sự xếp đầu trong bảng xếp hạng nhan sắc của tớ đó nha. Tớ cũng vậy, tớ cũng vậy, tớ thấy cậu ta đẹp hơn cả Trình nữ thần. Nghiêm túc đấy à? Cậu ổn không đó? Chân chạy vặt của Trình nữ thần lộ ra rồi. Có tiền chính là cao quý, không có tiền thì bằng không. Vậy nên mấy người bên lớp thực nghiệm bọn họ đều bằng không. Mình còn không xem trọng mình thì còn muốn ai xem trọng mình đây? Gâu tui, chân chó mang nghĩa bóng là xúc phạm, chỉ làm tay sai, chân chặt vặt cho ai đó. Đúng đấy, thôi cô nương quá đỉnh, đây chính là có chân chặt vặt rồi. Tiền Đạc Hâm thở dài một hơi, xem ra mấy ngày nay cô nhóc này ở lớp 11A12 không hề được như ý. Cậu ta tiếp tục lướt diễn đàn, đợi đến khi thoát ra thì có một bài đăng hot lên, trong đó đang so sánh nhan sắc ngoại hình của hai người, vô cùng náo nhiệt. Người bên hai phe bắt đầu đăng ảnh lên. Ảnh của Liêm Bạch Hủy đều lấy từ ảnh được tải lên từ trang của cô ta, đa số ảnh của An Vu đều là chụp trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người có hai phong cách khác nhau, Tiền Đạc Hâm thật sự không thể nào so sánh được. Cậu ta vui vẻ lướt xem, ý cười thản nhiên trong mắt đột nhiên dần mất đi. Bối rối, hoài nghi, thẫn thờ đờ đẫn. Sau đó bỗng nhiên trở nên kinh ngạc sợ hãi. Lúc này chuông hết tiết vang lên, cùng với tiếng chuông còn là tiếng kêu kinh ngạc của Tiền Đạc Hâm. Đờ mờ, cả người cậu ta nhảy lên, căn bản không màng đến việc giáo viên chưa rời đi. Cậu ta phi thẳng đến bên cạnh Giang Sóc. Giang Sóc nghiêng đầu sang, tầm mắt nhàn nhạt nâng lên, cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Tiền Đạc Hâm đưa điện thoại tới trước mặt anh, giọng nói cũng run lên. Đờ mờ. Cậu ta, Giang Sóc rũ mắt, trên màn hình điện thoại là ảnh của cô gái. Đây rõ ràng là một tấm ảnh bị chụp trộm. Cô gái cúi đầu, lớp tóc mái mỏng xóa trên trán, khuôn mặt cong cong mịn màng, còn có chút thịt mềm mại như con nít. Cô cầm bút làm bài tập, một cánh tay đè trên vở, dáng vẻ rất ngoan ngoan, còn vô cùng thuần khiết. Giang Sóc cong cong môi, còn chưa đợi anh hỏi, cổ họng Tiền Đạc Hâm khẽ nuốt một cái, cuối cùng cũng nói ra. Cô gái này là chính là cỏ nhỏ mềm kia hả? Giang Sóc lạnh lùng nhìn cậu ta. Cỏ nhỏ mềm nhà Lục Thanh Hoài, CMN là chị dâu à? Cách chương.